Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, Niết bàn đan. Hắn nhưng phát hiện, có một bộ phận người tuổi trẻ, như vạn tượng bên này, mắt lạnh bên cạnh xem, một lời không phát, đối với Hạ Vũ khẽ gật đầu, quả quyết lắc mình đến một bên. Hạ Vũ vậy rõ ràng, vạn tượng bọn họ không dám đối với tự mình ra tay. Lập tức, Hạ Vũ tay cầm kinh hồng kiếm, hóa thành một đạo huyết ảnh, đi tới bạch bào thanh niên trước mặt, một kiếm chém ra, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, vạch qua cổ của hắn, mang theo một cái thật tốt đầu lâu, nóng hổi đỏ thắm máu tươi tung tóe. Bạch bào thanh niên ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn lại có thể thấy được mình thân thể. Quay lại ngay tức thì bị hắc ám bọc, mất đi ý thức. Vì thế, Hạ Vũ lần đầu kinh hồng kiếm, dựng thân đứng ở trợn mắt hốc mồm trước mặt mọi người. Lạnh lùng lên tiếng, mới vừa ra tay người. Hết thảy đứng ra, nếu không toàn bộ giết chết. Không lưu người sống. Cái gì? Ngươi lấy là ngươi là ai? Muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết? Ngươi biết nơi này có nhiều ít ngày mới sao? Không sai, nơi này tụ tập thành Kình Thiên, Bạch Hổ Thành, Thanh Long Thành, Chu Tước Thành, đợi một chút, hơn 10 cái cổ thành thiên kiêu. Bên ngoài còn không ngừng có bữa mới tràn vào. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Muốn đem chúng ta toàn bộ giết? Ngươi có thực lực đó sao? Một ít lòng cao khí ngao thanh niên, giờ phút này không chịu nổi Hạ Vũ cuồng ngông, lạnh giọng tố khổ phản kích. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn những ánh mắt này căm thù người. Trong lòng vẫn có câu trả lời, tay trái cầm kiếm, thúc xanh trăm trượng kiếm khí, lạnh lùng lên tiếng, giết, oanh. Hạ Vũ một kiếm chém ra, trăm trượng kiếm khí, cực kỳ đáng sợ. Đem trước mắt tất cả người tuổi trẻ, tất cả đều bao trùm, công kích đi. Cái này làm cho những người tuổi trẻ này tức giận vô cùng, không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy cuồng ngông, lại có thể thật dám động thủ, hơn nữa còn công hướng tất cả mọi người bọn họ. Nhất thời rối rít phản kích, Hạ Vũ mắt lạnh như điện, ngay tức thì mở trọng đồng, tràn đầy yêu dị vẻ con ngươi. Nhìn thấu những người này công kích bản chất, bóng người chuyển động, phong thần chân lặng lẽ chạy, đầy trời đều là Hạ Vũ bóng người, đồng thời tàn ảnh dư sức cước ảnh, tràn ngập ở phương thiên địa này bên trong. Kiếm thứ nhất, Hạ Vũ trong miệng chợt quát, trăm trượng kiếm khí tăng vọt gấp đôi, lấy người cương quyền chấn bức, ngay tức thì lại chợt tăng gấp đôi, công kích đáng sợ. Để cho Hạ Vũ bên trong đan điền, ngũ hành chân khí cuồng trào ra. Lúc này mới kiếm thứ nhất, kiếm khí dài đến qua 500 trượng. Như vậy công kích đáng sợ, hiển nhiên là Hạ Vũ vận dụng nặng bao nhiêu thủ đoạn gây ra. Hôm nay hắn hơi nghiêm túc một ít, bình loạn quyết kiếm thứ nhất, trực tiếp chém ra, bao trùm tất cả mọi người, lấy thế dễ như bỡn. Đem tất cả mọi người công kích toàn bộ phá hủy. Ngay sau đó, đáng sợ kiếm khí chặn ngang chém chết hơn nửa người tuổi trẻ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều lông tơ tạc lập, ánh mắt hoảng sợ nhìn Hạ Vũ. Hiển nhiên không rõ ràng, cái này tóc bạch kim thiếu niên là từ đâu xuất hiện, có như vậy thực lực đáng sợ, vì sao trước tịch tịch vô danh, không là mọi người biết. Vì thế, Hạ Vũ mắt lạnh khạc ra, một câu giống như tử thần tiếng, lạnh lùng nói, kiếm thứ hai, đáng sợ kiếm khí, trực tiếp bạo tăng qua ngàn trượng, hiển nhiên là người cương quyền chấn bức gây ra. Hạ Vũ bên trong đan điền ngũ hành chân khí, ngay tức thì bị rút ra không còn một mống, cái này làm cho Hạ Vũ cũng con người hơi co lại. Không nghĩ tới bình loạn quyết và người cương quyền, hai loại cấm kỵ võ chồng lên, như vậy tiêu hao chân khí, hôm nay mình bất quá sử dụng bình loạn quyết kiếm thứ hai, liền đem chân khí bên trong đan điền mình toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Đây quả thực là đáng sợ. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Qua ngàn trượng sắc bén kiếm khí, những người tuổi trẻ này há lại có thể đỡ nổi. Hướng Linh Nguyên cái loại đó thiên tài đứng đầu, bất quá mới thúc dục phát ra trăm trượng kiếm khí, những người còn lại càng không chịu nổi. Hôm nay Hạ Vũ thúc dục phát ngàn trượng kiếm khí, một kiếm chém ra, trước mặt tất cả mọi người bị cuốn vào trong đó, hài cốt không còn, dòng dã qua 500 thuật nhân vật thiên kiêu, hôm nay bị toàn bộ chém chết, không có một cái người sống. Vạn tượng bọn họ sắc mặt thương trắng, nhìn chằm chằm Hạ Vũ quả quyết rời đi hình bóng, run rẩy nói, đây chính là thực lực chân chính của hắn sao? Quá đáng sợ, trước cùng Linh Nguyên đối chiến, hắn rõ ràng không có cầm ra toàn bộ thực lực, nếu không liền hắn một chiêu cũng không tiếp nổi. Đúng vậy, Diệp gia một môn hai huynh đệ, thật là một người so với một người khủng bố. Đứng ở vạn tượng sau lưng đồng hành người tuổi trẻ, giờ phút này cũng là run giọng vừa nói, hôm nay bọn họ người còn sống, đối với Hạ Vũ đã có không được bất kỳ tương đối tâm. Rõ ràng cái này tóc bạch kim yêu nghiệt, thiên tư là thật khủng bố, đồng bối bên trong, ai có thể sánh vai? Có lẽ có một người có thể, bên kia là Trăm Thành Vương giả, hắn ca ca Diệp Khởi Linh đi. Giờ phút này, tất cả mọi người đều mơ hồ kỳ vọng, không biết Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh hai người chiến đấu sẽ va chạm ra dạng gì tia lửa, ai thắng ai thua, cái này không người dám hạ chắc chắn. Trọng Đồng người từ xưa chính là bất bại thần thoại, xưa nay bao nhiêu người muốn phải phá, nhưng cuối cùng đều thất bại, nhưng Diệp Khởi Linh không giống nhau, cái yêu nghiệt này vậy thiên tài. Còn nhỏ liền hiện ra tư thế vô địch, ở bên trong cái thế giới này, lưu lại truyền kỳ, rất nhiều người đều biết, có lẽ, hắn thật có thể đánh vỡ Trọng Đồng bất bại thần thoại đi. Bất quá bất luận nói thế nào, Diệp gia một môn hai huynh đệ, thiên tư thật sự là có một không hai cùng đời. Lúc này, Hạ Vũ đi ở bên trong lối đi dưới đất, phát hiện dưới đất này không gian cực lớn. Hơn nữa không có phía trên trường mâu kia sát khí ngăn trở, có thể thông suốt không trở ngại, liền tiếp tục về phía trước tiến về phía trước. Bất quá cửa hang chỗ, qua 500 cổ thi thể, làm sau đó tiến vào nơi này trẻ tuổi tuấn kiệt cửa. Mỗi một người cũng trong lòng sợ hãi, không rõ ràng đây là xuất hiện nhân vật nào, lại có thể như vậy đáng sợ, giết tuyệt nhóm đầu tiên đi vào người. Phải biết, những người tuổi trẻ này, đều là mỗi một cổ thành bên trong, danh chấn thập phương nhân vật thiên kiêu, hôm nay toàn bộ chết ở nơi này. Nơi này, thành Kình Thiên một thành, hai các, ba viện, bốn môn người, toàn bộ đều đến, thấy cửa hang thảm kịch, rối rít cau mày, trong mắt thoáng qua vẻ kiêng kỵ, Diệp Khởi Linh vậy đến. Trong mắt nhìn trước mắt cảnh tượng, ánh mắt loãng yên tĩnh không sóng, cuối cùng giống như là nghĩ tới điều gì, thần giác nâng lên vui vẻ yên tâm nụ cười. Vương Tiểu Á đi theo ở sau lưng hắn, thấp giọng kiêng kỵ nói, thật là đáng sợ kiếm khí, chủ nhân ngươi cảm thấy, nơi này chiến đấu phát sinh, căn bản không có kịch chiến, mà rõ ràng có thực lực khủng bố người. Đối với những người này tiến hành tàn sát, không sai, hơn nữa chỉ dùng hai kiếm. Diệp Khởi Linh tùy ý liếc về hướng bốn phía, khắp nơi tàn sát người, chỉ dùng hai kiếm, có thể gặp, cái này thuở nhỏ ở sát phạt bên trong lớn lên thiên kiêu. Ánh mắt biết bao cay độc, Vương Tiểu Á trong lòng kinh hãi, biết tàn sát nhiều ngày như vậy kiêu, loại này thực lực. Trừ trước mắt chủ nhân, còn có thể là ai? Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới một người. Con người hơi co lại, quát khẽ, chủ nhân, có phải hay không là? Đoán được, nói ít, tiếp tục đi tới trước đi. Diệp Khởi Linh cười nhạt, đi theo Nguyên Tôn đám người bước chân, tiếp tục tiến về trước. Rõ ràng, bọn họ đều đoán được liền một người có thể có như thực lực này, sợ rằng trừ Hạ Vũ, khó đi nữa có những người khác. Dẫu sao giữa thiên hạ, kiếm pháp vô số, có thể muốn có Bình Loạn Quyết cái loại đó sắc bén vô song kiếm khí. Ngoài ra hai đại kiếm quyết không ra, không người nào có thể anh kỳ phong mang. Mà giờ khắc này, Diệp Khởi Linh các người đi vào, Hạ Vũ bọn họ ở tới xuống đất cung điện trong group. Giống như một cái thế giới dưới đất, nơi này cổ kiến trúc thành đoàn. Đáng tiếc không có một tia tức giận, hiển nhiên có rất nhiều năm không người ở. Hạ Vũ biết Hoàng Phủ Kỳ đã đi trước một bước, đi ở bọn họ trước mặt, không biết còn lại có bao nhiêu người sau bọn họ nhanh hơn. Vì thế, Hạ Vũ bước chân đung đưa, tiến vào cái này cổ kiến trúc trong group, tiến vào tòa thứ nhất đại điện. Bên trong lối ăn mặc trang sức đã mục nát, ví dụ như bàn ghế. Theo Hạ Vũ hai người đi vào, toàn bộ hóa là bột, tiêu tán ở giữa trời đất. Hạ Vũ không khỏi than nhẹ, thế gian tất cả mọi người cũng đang đeo đuổi trình độ cao nhất lực lượng. Có thể từng nghĩ qua, thế gian lợi hại nhất lực chính là thời gian, xưa nay lại có người nào trốn khỏi thời gian vạn cổ đâu. Đừng thở dài thở ngắn, mở ngươi trọng đồng, xem nơi này có thứ gì tốt. Thước Đức xoa xoa tay, một bộ không kịp đợi dáng vẻ. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, ngay tức thì mở trọng đồng, đúng nóc đại điện xây tác phẩm, đập vào trước mắt. Cả tòa đại điện tổng cộng chia 3 tầng, một tầng rõ ràng cho thấy tiếp đãi phòng khách, không vật gì, còn như tầng thứ 2, liền có ý tứ, lại có thể phòng ngừa hàng loạt cổ thư tịch, hết thảy do cây xiên bằng trúc biên chế, hôm nay nhìn qua hoàn mỹ không sứt mẻ. Hạ Vũ trong lòng phỏng đoán, sợ rằng những thứ này chỉ cần lấy tay nhẹ đụng chạm liền sẽ hóa là bột. Vì thế Hạ Vũ xoay người đi về phía thang lầu miệng, đi tới lầu 2, Thước Đức theo sát lên, nhìn một hàng trên giá sách đặt vào hàng loạt cổ tịch, không khỏi mắt đều đỏ, nhào tới muốn thu, nhưng phát hiện ngón tay mới vừa đụng chạm bành đến trúc giản, ngay tức thì hóa là một nâng bụi bặm. Hạ Vũ ở bên cạnh cau mày nói, đừng uổng phí sức lực, những thứ này trúc giản đi qua ngàn năm thời gian vạn cổ, đã sớm mục nát, không cách nào dò được bí mật trong đó. Bí mật, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử ngươi thấy được sao? Chấn thiên tay à, thiên cấp hạ cùng võ, cái này cầm đi ra ngoài ngươi biết sẽ bán ra giá bao nhiêu sao? Thước Đức càng nói càng kích động, chọn lựa ra trong này chân quý nhất một bài thiên cấp võ, kết quả còn không có cao hứng, liền biến thành bụi bặm, nhất thời giống như hóng gió như nhau, đau tim đến cả người co quắp. Hạ Vũ trên người võ thấp nhất đều là thiên cấp cấp tột cùng võ, đối với Thước Đức nói, hắn hoàn toàn không cảm giác à. Đối với lần này, Hạ Vũ biết phía sau người hẳn cũng sắp tới, không khỏi bước nhanh hơn, đi lầu 3, Thước Đức vội vàng đuổi theo. Làm bước vào lầu 3 sau đó, nơi này phủ đầy bụi đất, nhưng lại phong ấn từng cái dịu dàng bình ngọc, phía trên ghi rõ y từng cái chữ nhỏ. Thước Đức ngay tức thì kích động, nói, đan phòng, nơi này là đan phòng, là đan dược để dành địa phương. Ừ, mở ra xem. Hạ Vũ chăm chú nhìn ngắm nhìn bốn phía, lầu 3 không gian có mấy trăm thước vuông, đặt vào hơn 20 cái kệ hàng, phía trên bày đầy bình ngọc, có chừng gần ngàn bình. Thước Đức dành trước mở ra, rút ra mở một cái bình ngọc, không có một tia linh khí tràn ra, làm hắn sắc mặt ngay tức thì chìm xuống, quát khẽ, nguôi rồi, đặt vào quá lâu, liền đan dược vậy mất hiệu lực, không có một tia linh khí hiện lên. Đổ ra xem. Hạ Vũ khẽ cau mày. Không tin cái này dò xét cái đầu tiên đại điện. Chính là như vậy kết cục. Không thu hoạch được gì. Nếu như vậy kế tiếp tất cả mọi thứ. Cũng không cần phải dò xét. Không đỡ được thời gian xóa bỏ. Tất cả mọi thứ giống nhau. Vì thế, Thước Đức đem miệng chai hướng xuống dưới. Một viên ô tất mực đen đan dược xuất hiện ở trong tay hắn. Bình thường, khô đét biết, giống như dê cứt trứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-toi-noi-cuong-gia-noi-tu-gia-noi-gia-noi-gia-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.